Kỳ thật có thể nói, những chỗ sơ hở trong vụ án này còn rất nhiều. Tối hôm qua, Sức Tu Trì đã từng chợt lóe lên sự thắc mắc, nhưng chẳng thể nào suy nghĩ kỹ tiếp được. Hiện giờ bình tĩnh trở lại, hắn lại tiếp tục phát hiện ra những điều ấy. Tống Vân Nhi đã vá quan bảo xong, tuy là tiểu tư con nhà quan, trước giờ chẳng mấy khi làm chuyện này, nhưng đã từng nhìn thấy nha hoàn người hầu làm qua. Hơn nữa chuyện này vốn là tài năng trời phú cho người phụ nữ, cho nên nàng chỉ làm một chút là thuần thục ngay. Tuy rằng nàng vá không đều chỉ thẳng hàng như con nhà người ta, nhưng trông cũng không tệ, chí ít cũng có thể cho qua. Tông Vân Nhi vui mừng cầm quan bảo đưa ra xem, nghiêng nghiêng đầu, mặt hân hưởng một hồi, rồi quay sang liếc nhìn Dương Thu Trị. Ê, tay nghề may vá của Vân Nhi thế nào? Không hề nghe Dương Thu Trị hồi đáp, Tông Vân Nhi bây giờ mới phát hiện Dương Thu Trị không hề nhìn nàng, mà là đang thẫn thờ suy nghĩ cái gì đó. Cảm thấy ngạc nhiên, giơ tay chọc vào hắn một cái. Ca ca, huynh đang nghĩ cái gì đây? Sao nghĩ đến ngẩn người ra luôn vậy? Dương Tu Trì bây giờ mới phản ứng mà đáp. Án này khẳng định đã có ẩn tình khác, cần phải đề thẩm Viên Thông. Nghe Dương Tu Trì đáp thẳng ăn nhập gì hết như vậy, Tông Vân Nhi bây giờ mới biết hắn đang suy nghĩ đến chuyện phá án, giận dỗi. Suốt ngày cứ hết án này đến án nọ, đây là lần đầu tiên Vân Nhi ta khâu vá y bảo, người nhà người xem không thì bảo. Dương Tu Trì liền phát hiện Tống Vân Nhi đã vá quan bảo xong, hơi áy náy và cũng có chút cảm động. Tiếp lấy quan bảo giơ ra nhìn, gật đầu mà khen. Vân Nhi quả thật là không tệ, tay nghề vá áo nào đó, thật là... Ta nghĩ tất nhiên nữ tiên trên trời giỏi lắm cũng chỉ thế này thôi. Được tính à? Tống Vân Nhi vui mừng liếc xéo hắn. Mau mặc vào đi phá án đi. Tống Vân Nhi giúp hắn khoác quan bảo vào. Hai người rửa ráy xong xuôi rồi ra khỏi tiểu thiền viện. Hắn ta cho sắp xếp công đường lâm thời ở Đại Hùng Bảo Điện, để thẩm Viên Thông. Kim sư gia ngồi ở ghế dành cho mình ở cạnh bên, chuẩn bị ghi cầu cung tạo ra bút lục. Trong đại đường quen thuộc này, Dương Tu Trì không khỏi nhớ lại. Tối hôm qua, Liễu Nhược Băng còn đứng sau lưng của hắn, hôm nay thì đã chẳng biết đi tận phương trời nào. Ây à, Liễu Thị Tỷ, biết đến bao giờ Tu Trì mới được chung bóng Tây Sơn với Tỷ đây? Đến lúc này, Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ đã đưa Viên Thông lên trên đại đường. Viên Thông chắp tay thì lễ với Dương Tu Trì. Viên Thông người cao khoảng 1m7, mày rậm, mắt thô, thân thể đích xác là cường tráng. Nếu còn ngực của ả không nhô cao, không có trái cổ, thì người ta thoạt nhìn lại còn tưởng đây là một nam nhân. Dương Thủ Trì không gấp trả hỏi, hắn lấy chút huyết của Viên Thông trở về phòng tiến hành kiểm tra nhóm máu. Quả nhiên là nhóm máu A, so với nhóm máu trong dịch nước bọt trên đầu vú của Viên Diệu cũng tương đồng, cho thấy Viên Thông và Viên Diệu có khả năng là có mối quan hệ đồng tính. Và người chết Viên Tuệ có thể do Viên Thông vì tình mà ra tay giết chết. Nhưng mà cho đến tận bây giờ, Dương Thu Trì chẳng có chút chứng cứ trực tiếp chứng minh Viên Thông phạm tội. Làm sao bây giờ đây? Hiện giờ có kết quả kiểm nghiệm này chỉ khiến cho Dương Thu Trì có thêm sự tự tin trong lòng mà thôi. Hắn ta trầm ngâm suy nghĩ thêm một lúc, lập tức tìm ra cách khiến Viên Thông mở miệng và nhận tội. Dương Tu Trì trở về đại đường, nhìn Viên Thông trừng trừng cả nửa ngày, chẳng hề lên tiếng. Viên Thông biết ngồi ở trên chính là trì huyện đại lão gia, nên không dám ngẩng đầu. Dương Tu Trì cuối cùng cũng hỏi, thanh âm lạnh lùng. Viên Thông, người đã biết tội của người chưa? Bần ni không biết. Viên Thông chắp tay, thanh âm nghe khá êm tai. To gan! Dương Tu Trì vỗ bàn. Người nhân vì tức giận Viên Tuệ quấy nhiễu, uy hiếp Viên Diệu, bây giờ mới thông đồng với Viên Diệu giết chết Viên Tuệ, sau đó mượn cớ xuống núi hóa duyên, tưởng thừa thời cơ bỏ trốn, có vậy phải không? Đại lão già, bần đi oan uổng quá, bần đi không hề giết Viên Tuệ, cũng không có chạy trốn, bần đi trên đường trở về, đã gặp phải các vị quan gia này, bất ngờ mới bị bắt trở về đó thôi. Dương Thủ Trì bây giờ ả lên một tiếng, quay sang nhìn Nam Cung Hùng. Nam Cung Hùng gật đầu, biểu kỳ lời Viên Thông nói không có sai. Được rồi, cho dù ngươi không có tính bỏ trốn, ngươi cũng hy vọng là bản thân gặp may. Cho rằng bổn quan không nắm được mấu chốt, ngươi và Viên Diệu hợp mưu giết chết Viên Tuệ, cho nên mới to gan trở về. Bần đi quả thật không giết chết Viên Tuệ, Thịnh đã nhận bình xét. Viên Thông không sợ, không giận, không nhanh, không chậm mà hồi đáp. Vị đi cô tướng đàn ông này quả là có phần lượng. Lâm Quý bất loạn đấy. Dương Tu Trì thầm khen, hỏi tiếp. Bổn quan lại hỏi ngươi, sau khi Viên Tuệ lên núi, có phải là người đối tốt với cô ta không? Dạ, chúng tôi là đồng hương, thân thể của cô ta có vẻ yếu đuối, nên tôi thường giúp cô ấy. Điều này chẳng nói rõ cái gì cả. Đương nhiên Dương Thủ Trì biết, nên hắn chuyển giọng trầm thanh mà hỏi. Vậy sau đó các người vì sao mà trở mặt náo loạn cả lên? Làm gì có chuyện đó? Bần Đi và Viên Tuệ quan hệ rất mực không tệ. Kỳ thật, quan hệ giữa Bần Đi và các vị trong am đều không tệ như vậy. Vậy sao? Người và các sư thái trong am cùng ăn, cùng tụng niệm, mưa to sét đánh, người cùng đến ngủ chung với họ hay sao? Gặp phải lưu manh khi phủ họ, người đều dùng côn đập cho chúng chạy dài hay sao? Viên Thông bây giờ hơi ngẩn ra. À, không ngờ Dương Tu Trì biết nhiều chuyện như vậy, cúi đầu không đáp lại. Dương Tu Trì bây giờ là lạnh lùng nói. Ngươi đừng có cho là ngươi không lên tiếng, bổn quan không có cách gì đối phó với ngươi. Ngươi có muốn thưởng thức chút tư vị đại hình không? Viên Thông lúc ấy mới liếc mắt nhìn Dương Thu Trị, thoáng hiện vẻ khinh thường, không hề lên tiếng, dường như chuyện thế này chẳng thể uy hiếp gì ạ. Dương Thu Trị bốc lửa giận lên đầu, đập bàn một cái mà quát. Người đâu? Kéo ả ta xuống, cởi khố ra, đánh 50 hẻo, sau đó cho đến giáp côn, rồi cho kẹp đầu ngón tay. Hai cầm y vệ bước tới định bắt Viên Thông, Viên Thông phẩy tay, hai người này không kịp phòng bị chấn lui về phía sau đến mấy bước. Viên Thông dương mắt tròn xoe, dấn lên một bước, mắt trừng trừng nhìn Dương Thu Trì, ánh mắt như rào. Tống Vân Nhi cũng bước lên một bước, đứng trước công án, cũng té mắt nhìn lại Viên Thông. Ngay lúc này, Nam Cung Hùng cùng các nam hộ vệ phía sau lưng Dương Thu Trì cũng bước tới, bao quanh phải trái hộ vệ cho hắn. Bốn cầm y vệ trưng dụng làm nha dịch, lâm thời cũng áp tới, muốn bắt Viên Thông, Dương Thu Trì quát chìm, chờ đã. Bốn người đó lập tức đứng lại quay nhìn hắn. Dương Thu Trì hỏi Viên Thông, người tưởng là chống cự được sao? Viên Thông lắc đầu, à kỳ thật không muốn chống cự, chỉ vì nghe Dương Thu Trì muốn cởi truồng ả ra mà đánh đít, tức thì nổi giận, cho nên mới xuất thủ đẩy các cầm y vệ bước lên định bắt ả ta. Vậy vừa rồi, ngươi vì cớ gì mà đẩy họ ra? Viên Thông lại ưỡn ngực, hừ rõ một tiếng. Các người nhiều đại nam nhân là thế, mà khi phụ một mình ta, còn gì là hảo hán nữa? Khi phụ ư? Làm sao mới gọi là không khi phụ đấy chứ? Có bản lãnh thì một đấu một với ta. Viên Thông vừa rồi tuy đẩy được hai cầm y vệ ra, nhưng cũng cảm giác hai người này võ công so với mình không kém bao nhiêu. Lại thấy phía trước còn nhớ những 6 người. Ánh mắt lấp lóe, thái dương huyệt gỗ cao lên, hiển nhiên là một cao thủ nội ngoại kiềm tù. Bản thân của ả chỉ sợ chống không nổi một người nào, đừng nói gì là cả 6 người ấy. Còn về tiểu nha đầu, nhỏ tuổi bên cạnh quan lão gia này, xem thân hình thì chẳng khác nào một cô nàng ẻo lạ. Nhưng chỉ sợ đó chính là người có võ công tối cao trong bọn họ. Nếu như bức được tên quan này xính cường một đấu một, thì nói không chừng ả còn mấy phần tha cho, nên bây giờ mới buông lời thách thức. Nghe lời Viên Thông, Dương Tu Trì hơi ngẩn người. Tiếp theo đó bật cười ha hả, người thật là Lữ Nưu, lại là người xuất gia, vốn không nên tranh cường hiếu đấu như vậy. Nhưng mà nếu như người thích chơi trò như thế, thì ta bảo bọn họ hầu ngươi chơi vài hiệp, chắc cũng không thành vấn đề. Viên Thông cảm mừng nói, tốt, nhận ngôn vì định, nếu tôi thắng thì sao? Thắng ngay à, thắng thì ta lại phải một người khác lên đấu với ngươi, đánh đến chừng nào người thua thì thôi. Dương Thu Trì cười ha há, lại nói, ngươi sai rồi, bốn con hoài nghi ngươi là tội phạm hiểm nghi lớn nhất của vụ giết Viên Tuệ này. Y theo luật mà bắt ngươi hỏi tội, bản thân của ngươi lại cố tình ngoan kháng, xính cường chống cự. Đáng lẽ đã dùng áp tới bắt ngươi rồi, nhưng mà xét thấy ngươi thân phận nữ lưu, ta y chiếu theo quy củ giang hồ, dùng một đấu một với ngươi. Nhưng mà đây chỉ là phương thức khác biệt để bắt ngươi mà thôi, không thể nào lấy đó làm giao dịch. Nói cho cùng thì dù sao vẫn phải bắt người để mà quy án. Toàn là những lời thừa. Viên Thông hiện giờ mới biết vì quan lão gia trẻ tuổi này không phải là kẻ dễ dàng bị mắc lừa, hậm hực lại nói. Nếu là như thế thì cứ lên đi, người nào trong các người bước ra tứ giáo trước đây nào. Sự Tù Trì đưa mắt nhìn Nam Cung Hùng, ý tứ là để y phái bình. Nam Cung Hùng nhìn Viên Thông cười lạnh, điều trùng tiểu kỹ mà cũng dám làm bày mặt xấu. Xung quanh đâu nói với 100 thân thiềm hộ vệ, Tư Thạch Lăng, người lên bắt trói ả cho ta. Tư Thạch Lăng chính là một trong các đại nội thị vệ được Hoàng thượng Minh Thành Tổ phái cấp cho Dương Tù Trì làm tiếp thần hộ vệ, rồi được Nam Cung Hùng đặc biệt tuyển lại lần nữa để theo sát Dương Tù Trì, cho nên chỉ cần nhắm mắt cũng biết người này võ công không tệ. Y nghe lời ứng tiếng, bước lên hai bước, tung ra một đường phất tới Viên Thông. Viên Thông quát to một tiếng, trả lại một trường, kêu phanh một tiếng, thân hình Từ Thạch Lăng rời lắc lư. Lại còn bản thân của Viên Thông cũng hơi lại lùi lại ngược hai bước. Từ Thạch Lăng thấy đối phương chỉ là một ni cô, cho nên trưởng vừa rồi chỉ dùng 7 thành công lực, cho là đã đủ bắt ả lại. Không ngờ chỉ chấn đuôi hai bước, trên mặt hiện lên vẻ không vui, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục bước tới đánh ra một trưởng kế tiếp. Viên Thông đã biết công lực của mình kém xa đối phương, không dám ngạnh tiếp, lướt người tránh đi. Và thế là một người đánh, một người né, trưởng phong vù vù, mấy chục hiệp đã qua. Viên Thông tuy rơi vào thế hạ phong nhưng chưa hề bị bắt. Đến lúc này thì ngay cả Nam Cung Hùng cũng có chút kinh ngạc. Tên Từ Thạch Lăng này trong số hộ vệ có thể nói võ công đứng hàng một, hàng hai. So với Nam Cung Hùng không kém là bao, không ngờ không thu thập được một tiểu ni cô. Dương Thu Trì càng lúc càng hứng thú, xem ra trên nhất chỉ phong này quả thật là ngọa hổ tàng long. Một tiểu ni cô mà có thể chu toàn mấy chục hiệp với đại đội cao thủ, quả thật là khiến hắn kinh ngạc. Từ Thạch Lăng càng lúc càng gấp, thầm nghĩ bản thân ngay cả một tiểu ni cô mà thu thập không được thì quả thật là mất mặt vô cùng. Cho nên thân hình của y chợt khựng lại, đổi trưởng thành quyền, chuẩn bị sử dụng một loạt chiêu số cường mãnh. Tông Vật Nhị ở cạnh Dương Tu Trì thì thào cho hắn biết, vị Từ Thạch Lăng này có ngọn nguồn từ Nam Thiếu Lâm, cây phò kim cương phục hổ quyền kia đã có đến 7 thành hòa hậu rồi đấy. Dương Tu Trì cười ha hả nói, à vậy phò quyền này Vân Nhi của ta được mấy thành hòa hậu rồi. Tông Vân Nhi nghe hắn nói với giọng thần thiết như vậy, lòng rất vui, cười mà đáp, muội chỉ có thể nhìn chứ không thể dùng thứ công phu của nam nhân đó. Vậy Từ Thạch Lăng so với Vân Nhi của ta, võ công của ai hơn ai chứ? Y đánh không thắng muội đâu. Tông Vân Nhi rất tự tin. Cái đó là đương nhiên. Dương Tu Trì gật gật đầu. Sư phụ của Vân Nhi là thiên hạ đệ nhất cao thủ, bọn chúng làm sao có thể bì được. Nói đến Liễu Nhược Băng, lòng của Dương Tu Trì lại cảm thấy đau nhói. Lúc này, hình thức đánh đấu trong trường đã có chút biến hóa. Từ Thạch Lăng biến xong quyền pháp, Viên Thông chỉ còn biết chống đỡ, không còn lực nào đánh trả. Mày kiếm của Viên Thông khẽ nhướn lên, kêu lên một tiếng, chiêu pháp cũng biến đổi, bao gồm các thức bắt, xoay, kéo, vặn. Nào là toàn là những ngón nghề cầm đá. Chiêu thức vừa biến, tức thời xoay chuyển tình thế. À ta không những ngăn được cuồng công của Từ Thạch Lăng mà còn thỉnh thỉnh đánh trả lại một trai chiêu. Tông Vân Nhi và Nam Cung Hùng đều ô đên cả kinh, quan sát thật kỹ Viên Thông. Dư Tu Trì nhìn không hiểu, hỏi Tông Vân Nhi, có chuyện gì vậy? Tông Vân Nhi đáp, Viên Thông này biết phần cần thác cốt thủ. À, Dương Tu Trì vừa kinh vừa mừng, à biết phần thần thác cốt thủ à? Không ngờ lại đánh bừa mà trúng, chó ngáp phải ruồi. Xem ra tiểu ni cô Viên Thông này không chừng là có liên quan đến sát thủ liên hoàn, đã từng giết Triệu Thanh Lam, thậm chí còn là sát thủ này. Dương Tu Trì vội kêu lên, cẩn thận một chút, đừng động đến tính mạng của ả ta, bắt ả ta cẩn thận khảo vấn mới được. Từ Thạch Lăng bây giờ vâng dạ, nhưng có sự kiêng dè này, cộng thêm đang nóng lòng, cho nên không thể nào bắt ả ta được. Tông Vân Nhi sốt ruột bảo, để muội đi bắt ả cho. Không, Vân Nhi, không cần phải mạo hiểm như vậy. Dương Tu Trì cầm giữ cánh tay của Tông Vân Nhi. Yên tâm đi, Tông Vân Nhi cười nói, trong vòng 5 chiêu, muội sẽ bắt ả ta trả lại, huynh cứ giúp muội đếm đi. Dương Tu Trì nhìn thấy nàng nói chắc như đinh đóng cột, liền bỏ tay ra, ra hiệu cho Nam Cung Hùng cẩn thận lược trận. Tông Vân Nhi quát bảo với Từ Thạch Lăng, ê, người lui ra, để ta tới bắt ả trò. Từ Thạch Lăng tung mình nhảy ra khỏi phòng chiến đấu. Viên Thông cũng không truy kích, ngưng thần nhìn Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi cười hì hì, lan hoa chỉ điểm về phía Viên Thông. Viên Thông dùng phân thân thác cốt thủ, ngân thần chờ tiếp chiêu. Tống Vân Nhi miệng thì trong trẻo đếm, tay thì đánh về phía Viên Thông. Đếm tới chiều thứ 5, Tống Vân Nhi cười một tiếng quát, nằm xuống đi. Một chỉ điểm tới, viên thông kêu ré lên rồi mềm nhũn nằm vật xuống đất. Bốn vị cầm y vệ kéo rốc tới, lấy dây gần bỏ trói gịt viên thông lại, rồi đôi vào bắt ả quỳ xuống đại hùng bảo điện. Tống Vân Nhi dường dường đắc ý, nhìn Dương Tu Trì mà hỏi, thế nào, ca ca muội nói không sai chứ? Kỳ thật nếu luận về võ công chân thật, tuy rằng viên thông đánh không lại được Tống Vân Nhi, thế nhưng là vẫn không đến mức không chống nổi quan năm triệu. Chỉ vì Tống Vân Nhi vừa rồi đứng cạnh một bên lãnh nhạn bảng quang đã sớm phát hiện viên thông có chỗ sơ hở gì. Cộng thêm chuyện viên thông đã tiêu tốn rất nhiều sức lực để chiến đấu với Tử Thạch Lăng. Cho nên Tống Vân Nhi mới lên đánh thẳng, khác nào chiếm tiện nghi của người khác. Dương Thu Trì bây giờ vỗ tay khen ngợi. Vân Nhi của ta thật là lợi hại, bội phục lắm. Nếu như viên thông chống cự rồi bị bắt, như vậy coi như chẳng cần giảng lễ nghĩa gì với ả nữa. Dương Tu Trì lại quát hỏi ả, viên thông, ngươi còn không thành thật khai ra, ngươi cùng thông đồng với viên diệu thế nào để giết chết viên tuệ đây? Còn nữa, Triệu Thanh Lam và những án giết người phân thây ở các châu huyện gần đây có phải là do ngươi làm không? Mau nói đi, nếu không ta thật sự cởi khố ngươi ra đánh đòn vào đi đấy. Không phải tôi, Bần Ni bị oan uổng mà. Viên thông dãy dụa một hồi rồi kêu oan. Oan uổng à? Nếu như không phải là ngươi, thì vừa rồi người chống cự làm cái thá gì chứ? Viên thông không giờ mới biết vừa rồi mình quá lỗ mãng, liền cúi đầu mà nói. Bần Ni đã sai rồi. Kỳ thật Bần Ni không muốn động thủ, chỉ vì... chỉ nhân vì người... không, nhân vì đại nhân, đại lão gia muốn cởi khố của tôi ra. Tôi nhất thời bình tĩnh nóng ruột, cho nên mới động thủ, thỉnh đại nhân tha thứ. Nhưng mà những chuyện sát nhân kia thật sự không phải Bần Ni làm đâu. Người nói không phải, vậy ngươi có chứng cứ gì không? Dương Thủ Trì lúc bấy giờ lại sử dụng chiêu đoán định có tội là chưa mà các nhân viên thẩm vấn hay sử dụng trong giai đoạn điều tra. Đương nhiên cho dù là người bị hiểm nghi không trừng ra được chứng cứ chứng minh y không có giết người, cũng không thể vì thế mà đoán định là y giết người. Chẳng qua đó chỉ là một thủ đoạn điều tra mà thôi. Việt Thông cũng không trừng ra được chứng cứ gì, à ấp úng một hồi rồi nói. Trước khi cô ta chết, tôi đã hạ sơn hóa duyên rồi, tôi không hề đến phòng của viên tuệ, làm sao mà giết cổ cô ấy chết được. Dừng lại một chút, viên thông lại gân cổ bổ sung. Ngài vừa rồi đã nhìn thấy võ công của tôi, nếu tôi muốn giết cô ta, căn bản chẳng cần phí sức bóp chết cô ta làm gì, chỉ cần một trường vỗ bẻ gãy đôi cổ là xong. Cho dù có bóp, cùng nhẹ nhàng bóp vỡ cần cổ nhỏ bé của cô ta, có đâu cần phải từ từ giết cổ chứ. Dương Thu Trì cười ha hả lại bảo, người thật là ngốc, có một câu mà người đã từng bao giờ nghe qua chưa? Câu gì? Viên thông không hiểu, ngẩn cả người ra. Dương Thu Trì chồm người tới trước, thần bí hề hề bảo, ngôn đà thất tất, nói nhiều tất sai nhiều, im lặng là vàng. Sắc mặt của viên thông trở nên tái nhợt, dường như đang ngẫm nghĩ lại, khẩn trương nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì ngồi thẳng trở lại, nhìn viên thông giống như nhìn con vật săn rơi vào bẫy của hắn đã cài sẵn, cất lời thật chậm rãi. Dạy cho ngươi chiêu này, sau này gặp phải sự tình này, nhất định phải im miệng, không trả lời chính là câu đáp tốt nhất. Nhưng mà ngươi không còn cơ hội đó nữa đâu. Viên thông nhìn tản nhìn hữu, hoảng loạn nói, tôi đã nói cái gì đâu. Dương Tu Trì vỗ bàn, nếu như trước khi viên tuệ còn chưa chết, người xuống núi hóa duyên, thì làm sao ngươi biết được viên tuệ bị bóp cổ chết cơ chứ? Nói đi. Viên thông đại kinh thất sắc, nhất thời không biết làm sao tu bổ cái chỗ hở chết người này, hoang hoàng hốt hốt mà đáp. Tôi đoán vậy. Vậy sao? Rất nhiều thủ đoạn chết người như vậy, sao người chính xác đoán ra là bị bóp cổ chết? Còn khẳng định, nếu như là người, người sẽ không dùng phương pháp đó, mà sẽ dùng cách chặt gãy cổ hay bóp vỡ cổ gì đó. Cái này làm sao giải thích đây? Viên thông tỏ ra hoảng hốt, u ớ ấp úng mãi mà không biết nên nói cái gì. Dương Thu Trì bây giờ lại nói tiếp, lời vừa rồi của ngươi đã tiết lộ trần tướng, cái đó vẫn còn chưa tính là chứng cứ chân chính, ta không thể dùng chứng cứ này chứng minh người phạm tội, đặc biệt là tội sát nhân. Viên thông bừng dữ, đúng như vậy, cho dù là tôi có nói hớ, ngài cũng không có chứng cứ định tội tôi. Dương Thu Trì nhìn ả chăm chăm, mang theo vài nét mỉa mai mà bảo, không cần phải tìm chứng cứ nào nữa, bởi vì ta đã nắm chắc là ngươi sẽ tự nhận tội, ngươi có tin hay là không. Viên Thông sững người, nếu như không có chứng cứ còn khiến mình nhận tội, vì đâu phải là kẻ ngốc cơ chứ. Dương Tu Trì ra lệnh cho đưa viên rượu lên đại đường. Viên Thông vừa nghe đã ngẩn ngơ. Viên Diệu mang gông cùm tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, quỳ xuống đất. Viên Thông nhìn thấy Viên Diệu trong bộ dạng như vậy, khẽ gọi một tiếng nhỏ, vùng vậy định đứng dậy, nhưng cầm y vệ hai bên đá vào khoeo chân của ả, khiến cho Viên Thông kêu thảm một tiếng, mềm nhũn khuỵ người xuống. Viên Diệu thấy Viên Thông bị trói chẳng trói chịt, quỳ dưới đất, bò tới mấy xích. Thế nhưng đôi mắt ngơ ngẩn nhìn Viên Thông rồi quay người trở lại, nhổm lên loạng choạng dẫn tới mấy bước, quỳ xuống trước công án của Dương Thu Trì. Đại nhân, Viên Tuệ là chỉ một mình tôi giết, các ngài không thể bắt Viên Thông, nàng ta không hề có quan hệ gì đến án này. Lúc đó nàng ta đã hạ sơn hóa duyên rồi, nàng ta không biết chuyện này đâu. Thật sao? Dương Thu Trì ngồi dựa ngửa ra sau, nhìn Viên Diệu mà hỏi. Viên Tuệ thật sự là do một mình người giết à? Viên Diệu gật mạnh đầu, đôi mắt đẹp đã ứa đầy lệ nóng. Vậy người nói coi, lúc người bóp cổ chết nàng ta thì đã bẻ trật khớp cánh tay nào của cô ta? Viên Diệu do dự một hồi, mắt ứa đầy lệ nhìn Dương Tu Trì thăm dò. Tay trái. Thế mặt Dương Tu Trì lộ vẻ tươi cười, liền nhanh chóng đổi lại. Không, không, tôi nhớ nhầm rồi, là tay phải. Dương Tu Trì không vạch rõ điểm này, tiếp tục hỏi. Lúc người đưa thi thể lên trên đỉnh núi ngụy tạo hiện trường, thi thể của Viên Tuệ nằm ngửa hay nằm sấp? Viên Diệu ngẩng đầu nhìn Dương Tu Trì, do dự một chút, lại đáp. Là nằm ngửa. Hứ! Dương Tu Trì hiện vẻ cười cợt. Không, không, là để nằm úp. Dương Tu Trì cười hà há, lại hỏi. Vậy ngươi vì sao lại đặt thi thể của Viên Tuệ nằm úp trên mặt đất? Tôi đoán hung thủ có khả năng thích từ phía sau nên để nó nằm úp xuống. Dương Tu Trì nhịn không được bật cười ha hả, quan sát Viên Thông thấy mặt ả trắng bệch đang đau lòng nhìn Viên Diệu. Dương Tu Trì tiếp tục hỏi, lúc đó thi thể mặc y phục hay là trần truồng không mặc quần áo? Viên Diệu đã cảm giác bản thân nói không phải rồi, môi run run một lúc đáp bừa. Là toàn thân trần truồng không mặc quần áo chi cả. Vậy quần áo của nàng ta người quăng ở đâu? Dương Thu Trì đanh mặt lại hỏi. Tôi quăng trong đám cây cỏ, cụ thể quăng ở đâu tôi không còn nhớ nữa. Dương Thu Trì lại vỗ bàn, nói bậy nói bạ, hai tay của nạn nhân Viên Tuệ căn bản chẳng hề bị bóp trật khớp. Ở hiện trường ngụy tạo trên đỉnh núi thì nàng ta được đặt nằm ngửa chứ không phải nằm úp. Còn nữa, áo quần của cô ta tuy bị cởi ra, thế nhưng không được cởi bỏ hoàn toàn, do đó chẳng phải đặt trần truồng không mặc quần áo gì. Dừng lại một chút, Dương Tu Trì nói tiếp. Người là một tiểu ni cô yếu ớt như vậy, căn bản giết không nổi Viên Tuệ, cũng không có khả năng đưa đến hiện trường trên núi, do đó người ôm đồm nhiều việc chẳng qua là muốn che giấu tội phạm mà thôi. Viên Diệu khóc lóc nói, đại lão gia, tội gì tôi cũng nhận cả, ngài cứ bắt tôi đi. Có người nhận tội chẳng phải là được rồi hay sao? Dương Tu Trì hừ lạnh mà nói. Người cho là ta giống như những tên hồn quan khác hay sao? Cho người biết ta quyết không để người nào oan uổng và cũng quyết không dùng tha cho người xấu nào. Dương Tu Trì quay lại nhìn thần tình thê đương của Viên Thông đang quỳ ở xa xa. Không biết là ả đang nghĩ cái gì, liền cười hăng hắc hai tiếng, thu hồi mục quan trở lại thở dài bảo. Nhưng mà, nhiều chuyện chi bằng ít chuyện, nếu như người chấp nhận tự nguyện nhận tội, bổn quan đành kết án này ở đây cũng không có gì là không được. Nhưng mà người có biết không, giết người là phải thưởng mạng đấy. Viên Diệu mỉm cười thê lương, bẩn đi biết, bẩn mi nguyện ý bồi thường tính mạng cho Viên Tuệ. Đền mạng ư, được đấy, nếu như Viên Thông không chịu thừa nhận đã giết người, còn bản thân của ngươi thì lại chịu thừa nhận. Thế thì... Chỉ còn cách hỏi tội ngươi thôi. Mưu sát là tội phải bêu đầu đấy. Dương Thu Trì từ từ nói tiếp. Có biết bêu đầu là cái gì không? Ta vừa mới chám chạm một giang dương đại đạo. Trước hết kéo trên đường thị chúng. Dọc đường mọi người đều nhổ nước bọt, ném trứng thối, trọi đá, bình luận, chỉ bài, mắng chửi, cái gì cũng có. Mặt của Viên Diệu hiện giờ đã tái nhợt. Một tiểu ni cô xinh đẹp như cô ta, cho dù là không sợ chết, nhưng vẫn sợ sẽ bị lột mặt xấu với đời. Khi nghe nói về khổ nạn kéo lê trên đường bều rếu, không khỏi run rẩy toàn thân,

Tôi bèn cùng hai sư tỷ bội Hạ Sơn đến gần đầy Hóa Duyên. Vào tối ngày thứ ba, tôi nhân cơ hội hai vị sư tỷ ngủ say lén trở lên núi, lèn vào phòng của Viên Tuệ qua đường cửa sổ. Thi thể của cô ấy vẫn còn ở trên giường, chưa hề bị phát hiện. Tôi bèn đưa thi thể lên trên đỉnh núi. Chờ một chút, Dương Tu Trì ngăn lời. Đêm người đưa thi thể lên núi ngụy trang, hiện trường giàn sát, có phải cũng là đêm Viên Diệu đóng giả Viên Tuệ lên núi hay không? Viên Thông và Viên Diệu cùng gật đầu. Thời gian này là phù hợp với thời gian hai chân bị ép phần ra, thi cương bị phá hỏng, không thể khôi phục được, cho nên Dương Tu Trì ra hiệu cho Viên Thông tiếp tục. Viên Thông lại kể tiếp, lúc trước khi tôi xuống núi Hóa Duyên, có nghe ở châu huyện gần đây có một sát thủ hàng đoạn, chuyên môn giết nữ nhân, còn cắt ngực của nữ nhân đi. Cho nên tôi muốn ngụy trang dáng vẻ Viên Tuệ bị giàn sát, cũng cắt ngực của cô ta, sau đó dùng máu heo mang theo từ dưới núi lên tới lên trên mặt đất. Tông Vân Nhi ở cạnh Dương Thu Trì nhất mực tĩnh lặng lắng nghe hắn thẩm án. Đến lúc này, nàng cuối cùng không nhịn được nữa, thấp giọng hỏi, ca ca, nữ nhân bị giết trong đi cô An này cũng bị cắt xong nhũ hay sao? Nàng nghĩ đến hình dạng thê thảm như vậy, rùng mình ớn lạnh. Ừ, đúng thế. Dương Tu Trì gật gật đầu. Tông Vân Nhi nhìn trừng trừng Viên Thông, thô kệch giống như nam nhân, lại hỏi, à nói cái gì mà ngụy trang vụ gian sát của sát thủ liên hoàn? À chẳng phải là liên hoàn sát thủ hay sao? À là người biết phần thần các cố thủ đấy. Dương Tu Trì quay lại trừng mắt nhìn Tông Vân Nhi một cái, hạ giọng bảo, ta đang thẩm án đấy, muội đừng có nói đèo. Á, ô... Tống Vân Nhi rầu môi không dám nói nữa. Dương Tu Trì quay lại nhìn xoáy vào Viên Thông. Lời của cô ấy, người cũng nghe rồi đó. Người biết phần thần thác cốt thủ còn ngụy trang thành liên hoàn sát thủ để làm gì? Người chẳng phải chính là liên hoàn sát thủ giết người phần thầy hay sao? Viên Thông cả kinh lắc đầu liên tục. Đại nhân mình xét, bấn ni thật sự không phải mà. Tôi thật không giết người nào khác. Tôi chỉ nghe nói là có một sát thủ hung tàn nên mới nghĩ đến chuyện ngụy trang thành như vậy. Thật sao? Dương Thu Trì mỉm cười. Vậy ai là người dạy ngươi đòn phần thần thác cốt thủ này? Là sư phụ của tôi, không cho phép tôi nói. Người không nói không hề gì. Thủ pháp giết người của ngươi chẳng khác gì thủ pháp đã sử dụng để giết tiểu thiếp Triệu Thành Nam của Vương Điện Sứ. Chỉ bằng điểm này, bổn quan có thể nhận định chính là do người làm. Người muốn không thừa nhận. Không dễ đâu. Dương Tu Trì cười lạnh, liếc mắt nhìn về phía của Viên Diệu. Ý vị thâm sâu sợ cảm nói tiếp. Người cũng biết là bổn quan có rất nhiều thủ đoạn có thể khiến người nhận tội đấy. Viên Thông vừa trông thấy biểu tình của Dương Tu Trì, lập tức biết hắn sẽ đem Viên Diệu ra khai đào, kinh khủng khẩn cầu. Không, không được động đến Viên Diệu. Đại lão gia, cậu xin ngài mà, sự tình này không có quan hệ gì đến mỗi ấy cả. Vậy người hãy nói xem, sư phụ của ngươi là ai? Mặt của Viên Thông hết đỏ lại trắng, nhìn Viên Diệu rồi bậm môi một lúc mới quyết định khai. Là một đạo cô, tôi đã từng giúp người một chuyện nhỏ, người nói với tôi hữu duyên, nên là chỉ điểm cho tôi chút võ công, trong đó có ngón phần thần thác cốt thủ này. À ta tên là gì? À ta dạy võ công cho người khi nào? Tôi chỉ biết đạo hiệu của người là Hư Ất, đại khái khoảng 30 tuổi. Dáng vẻ của cô ấy nhỏ nhỏ nhã nhã. 5 năm trước, người dạy võ công cho tôi chỉ dạy có mấy tháng, sau đó lại bỏ đi. Võ công của ngươi đều đã ả dạy hay sao? Dương Thu Trì hỏi. Hiện giờ xem ra Hư Ất đạo cô này có khả năng là sát thủ biến thái, hay ít nhất là có quan hệ với sát thủ. Nếu như võ công của Viên Thông đều đã do đạo cô này dạy, và ả ta chỉ điểm điểm cho Viên Thông mấy tháng, thế thì Viên Thông đã có thể đối địch với một đại đội cao thủ hơn 100 hiệp, thì có thể thấy võ công của Hư Ất đạo cô không hề đơn giản. Không phải, tôi từ nhỏ đã tập võ, chỉ luyện những môn công phu ngoại gia, do đó mới luyện đến nỗi gần xương trên người ô dề thế này đây. Dương Tu Trì khẽ thở dài, cái này rất dễ lý giải. Xem ra võ công của Hư Ất đạo cô không khủng bố như hắn tưởng tượng, tối đa là tương đương với Tống Vân Nhi. 5 năm về trước, Hư Ất đạo cô dạy Viên Thông phần thần thác cốt thủ, hiện giờ bản thân phát hiện mấy án sát nhân biến thái này đều chưa quá 5 năm. Như vậy, nếu như Hư Ất đạo cô là sát thủ, thì khi ả dạy cho Viên Thông thì vẫn còn chưa bắt đầu giết người, hay chỉ ít là chưa giết người ở vùng này. Dương Tu Trì lại hỏi, đạo cô Hư Ất gì đó hiện giờ ở đâu? Tôi không biết, thật sự thì người dạy cho tôi mấy tháng là bỏ đi. Từ đó tôi không hề gặp lại người nữa. Tôi xin thề là tôi nói thật. Viên Thông cố gắng giơ tay lên thề. Vậy người còn nhớ tướng mạo của ả ta không? Viên Thông gật gật đầu. Lòng Dương Tu Trì đại định, nhớ được tướng mạo thì tốt rồi. Trở về huyện thành rồi cho gọi họa sư đến họa lại. Bất quá nhìn lại truy nã toàn quốc, cho dù ả là con rùa đen trốn trong hốc trong xó nào, cũng phải lôi đầu ả biến thái chết bẩm này ra. Dương Tu Trì phân công đưa Viên Thông đến phòng của nạn nhân Viên Tuệ, tiến hành cho chỉ nhận hiện trường ban đầu của vụ gian sát. Quả nhiên phòng của Viên Tuệ có một cánh cửa sổ bị lỏng, chỉ cần kéo nhếch lên là có thể mở ra hoặc từ bên ngoài đóng lại. Hắn ta lại bảo Viên Diệu tìm ra đầu tóc giả đội lên hôm đó để giả làm Viên Tuệ. Tóc này đương nhiên là số tóc đã cạo đi khi Viên Diệu xuất ra. Dương Thu Trì tiếp đó lại hỏi, con dao mà ngươi cắt hai bầu vú của Viên Tuệ đâu, ngươi quăng ở đâu rồi? Dạ, quăng ở đám cây bụi trên đỉnh núi rồi. Ngươi có còn nhớ trong đám cây bụi nào không? Viên Thông gật đầu. Vậy thì dẫn chúng ta đến đó tìm, đồng thời chỉ nhận tình huống ngụy tạo hiện trường của ngươi cho ta xem. Dương Tu Trị ra lệnh. Trong các án giàn sát, căn cứ khẩu cung rồi do người hiểm nghi phạm tội dẫn đi tìm hung khí, bản thân cũng phải chứng minh phương pháp phạm tội. Nếu như căn cứ vào những thứ này mà tìm được hung khí, có thể tiến một bước chứng minh tính chân thật của khẩu cung. Còn tác dụng của việc chỉ nhận hiện trường đó là, nếu như có thể xác định được người hiểm nghi không đến hiện trường sau khi án phát sinh, nhưng lại có thể chuẩn xác chỉ ra tình huống hiện trường nơi đó, thì có thể coi đó là chứng cứ để chứng minh người hiểm nghi chính là hung thủ. Do hiện trường đầu tiên của vụ án giết người này đã bị phá hỏng, Dương Tu Trì không hề nhìn qua được hình dáng nguyên bổn của hiện trường. Do đó, việc chỉ nhận trường ngụy trang càng có giá trị hơn. Nam Cung Hùng và các cẩm y vệ áp giải Viên Thông lên đỉnh núi. Dương Tu Trì và Tống Vân Nhi đi theo phía sau. Tống Vân Nhi thấp giọng hỏi Dương Tu Trì, Viên Thông này thật không phải là liên hoàn sát thủ giết người phân thân sao? Dương Tu Trì lắc đầu, không phải đâu, án này tuy có người chết xị xẻo ngực, thế nhưng là chết mấy ngày rồi mới bị xẻo. Trong khi những án trước, hung thủ xẻo ngực của Triệu Thanh Nam ngay từ lúc còn sống. Cũng có thể là ít nhất thời quên lãng, mấy ngày sau mới quay lại cắt thì sao? Nếu như tay chân hay các bộ phận khác thì còn có khả năng, còn gò ngực thì không. Vì sao? Tống Vân Nhi cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bởi vì ngực là bộ vị cơ quan đặc trưng cho giới tính của nữ giới, là hình tượng tính cảm của họ, cũng là tượng trưng cho mẫu thân. Và như chúng ta đã phân tích rồi, kẻ sát nhân biến thái này có khả năng là lúc nhỏ bị mẫu thần ngược đãi, đối với mẫu thần vô cùng căm hận. Vì thế, nếu Viên Thông thật sự là sát thủ hàng loạt biến thái kia, thì ả ta tuyệt sẽ không giết chết Viên Tuệ xong mà quên cắt vú rồi đợi tới 3 hôm sau mới làm chuyện ấy. Những án trước đó đều chứng minh cho điểm trên. Ngoài ra, án giết Triệu Thanh Nam cũng có thứ thủ pháp rất khác biệt với án này. Tông Vân Nhi kỳ quái hỏi, chỗ nào không giống chứ? Thể hiện của nhân cách phản xã hội, Dương Thu Trì lại chỉ đáp như vậy. Từ ngữ này mà đem nói với Tống Vân Nhi thì quá là khó hiểu. Nàng ta nhíu mày suy nghĩ thật lâu, sau đó lại hỏi, ý tứ là gì vậy? Trước đó ta đã phân tích qua, sát thủ có khả năng là có nhân cách phản xã hội, hay có thể nói y cừu hận đối với toàn xã hội và quốc gia, và đấy chính là đối tượng gây hấn của y. Dương Thu Trì giải thích ý này có chút ý vị thời hiện đại. Hắn không biết Tống Vân Nhi có nghe hiểu được hay không, nhưng hắn lại không tìm được từ ngữ nào thích hợp hơn để giải thích cho khuôn khổ xã hội của thời đại này. Gây hấn xã hội à? Tống Vân Nhi quả nhiên không hiểu. Ừ, có thể nói như vậy. Dương Tu Trì không muốn giải thích kỹ càng, nói tiếp. Trong án mạng Triệu Thành Lam bị giết, hung thủ cắt đầu của nạn nhân đặt lên trên trạc 3 của cây cổ thụ, trèo thi thể lên trên cây, còn cắt rời tay chân và hai bầu vú, tùy tiện vứt cách đó mấy trăm bước mà không phải giấu hay chôn đi, giống như cố ý để người khác thấy vậy. Mục đích là làm cho người khác sợ hãi, đó chính là sự gây hấn đối với xã hội của y. Tống Vân Nhi gật gật đầu, dường như đã hơi hiểu ra. Dương Tu Trì nói tiếp, nhưng mà trong án này, Viên Tuệ bị giết xong rồi rõ ràng 3 ngày sau mới ngụy tạo hiện trường. Hơn nữa, mục đích ngụy tạo này chẳng ngoài việc làm rối tai mắt, tránh bị bắt. Bản thân chuyện làm này đã không phù hợp,